Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 122, chương 61. Gân gà. Từ Lý Giai Ngọc trong tay tiếp nhận trùng tinh, Gurumi tiếp khí thần, tại hạ trong nháy mắt rút đến đỉnh phong, khống chế được vận dụng không thể nào thuần thục tinh thần lực, bắt đầu chậm rãi hướng trong trận pháp thấm đi. Tinh thần lực thì dường như hóa thành một đôi mắt, ở nhiều loại trong vị diện, chọn thích hợp khế ước người. Chỉ có hai phe tinh thần lực tương xứng hợp thời điểm mới có thể bị khế ước. Đồng dạng, một người tinh thần lực là có giới hạn, cho nên khế ước người cũng là có hạn. Hiện tại Kurumi phải làm chính là tìm được thích hợp vị diện, tìm kiếm thích hợp khế ước người, đánh lên dấu ấn tinh thần của chính mình, dâng lên tế phẩm, từ trong không gian lôi ra khế ước người vì mình phục vụ. Có thể nói, ở mặt hắc vị diện, loại này triệu hoán đã trở thành một đạo đặc thù quy luật. Hoặc là có thể nói, đại đạo này, đại đạo thì cam đoan hai phe có thể tại vị mặt ghé qua chung không bị thương tổn. Hơn nữa mặt hắc vị diện các tiểu vị mặt không gian đều dị thường bền chắc, sẽ không giống thế giới khác. Vừa ra bình chướng, sẽ gặp phải nhiều loại không gian phong bạo. Nếu như không có đặc thù đạo cụ hoặc là thực lực cường đại, người sẽ ở trước tiên bị xoắn thành hư vô. Cho nên nói, thật đáng tiếc, coi như Kurumi học được thuật triệu hoán, cũng chỉ có thể ở mặt hắc cái này một cái đại thế giới sử dụng. Nếu như chủ thần mang theo nàng lần nữa xuyên qua, còn có thể hay không thể đang kêu gọi thế giới khác giống. Na chỉ sợ cũng muốn xem hai phe vị diện ổn định tính rồi. Sở hữu, triệu hoán, con đường này thế giới còn dễ nói. Không dám khẳng định hoàn toàn tương đồng, nhưng là luôn luôn chỗ tương tự a. Hơn nữa hiến tế vật phẩm, năng lượng trong đó cũng không phải là toàn bộ tặng lại đến khế ước người trên người, mà là có một bộ phận rất lớn đều bị vị diện hấp thu. Trừ phi là này không có đầu óc, hoặc là chỉ số IQ thấp kém sinh vật thể, mới có thể không cần bất kỳ phương thức nào là có thể triệu hoán đi ra. Vì triệu hoán sư chính mình phục vụ, mà này có trí khôn đều là ở mặt hắc trong thế giới này đại đạo quy định dưới, đối phương sau khi đồng ý mới có thể tiếp thu người triệu hoán ra. Còn như nguyên lấy chung đầu kia zombie bạo long thú không nghe Lý Giai Ngọc mệnh lệnh, hoàn toàn là cái ngoài ý muốn, nó cũng không thể có ý công kích chủ nhân, bằng không sẽ phải chịu phản phệ, chính mình thụ thương nghiêm trọng. Bất quá nó ngay lúc đó thực lực so với Lý Giai Ngọc có thể cao không chỉ một sao nửa điểm, cho nên mới có thể dễ dàng đem Lý Giai Ngọc bị thương nặng, mà tự thân bị thương tổn phản phệ, lại hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ. Chỉ cần Lý Giai Ngọc nhất tử vong, ở lại zombie bạo long thú trên người tinh thần ấn ký sẽ tiêu thất. Như vậy, nó sẽ không có này, đại đạo, ước thúc. Từ nay về sau, là có thể ở trên địa cầu tự do tự tại. Cho nên nói, triệu hoán có nguy hiểm, khế ước mời cẩn thận. Nếu như giống như nguyên lấy Lý Giai Ngọc như vậy, triệu hồi ra, ngoài ý muốn, nhiều như vậy. Mặc dù tốt chỗ không ít, nhưng là suýt chút nữa đem mình đều trong hầm đi, Kurumi nhất định sẽ phiền muộn đến thổ huyết. Đây chính là Kurumi nàng ở lần đầu tiên triệu hoán chung, từ phản hồi trong tin tức suy đoán ra, mà chính nàng nhưng không có tìm được bất luận một loại nào cùng nàng tinh thần lực đồng điệu khế ước người. Ngoại trừ này không có đầu óc, nhưng Kurumi hoàn toàn chưa dùng tới chúng nó. Triệu hoán đi ra cũng chỉ là bỗng lãng phí tinh thần lực. Đột nhiên, một đạo như có như không phản ứng liên tiếp chiếm hữu nàng tinh thần lực. Kurumi vui vẻ, sẽ cùng đó ký kết hay là khế ước, do đó đem kéo đến vị diện này. Đứng ở bên ngoài trận pháp cách đó không xa Lý Giai Ngọc trao mày. Theo lý thuyết, Kurumi tinh thần lực so với hắn còn muốn càng tốt hơn. Hẳn rất dễ dàng là có thể triệu hồi ra đồ đạc tới. Nhưng bây giờ lại một chút động tĩnh cũng không có. An tĩnh đáng sợ, ngoại trừ viên kia cho rằng tế phẩm trung tinh đã hoàn thành hiến tế. Nhưng triệu hoán độc hữu chính là khí tức, cũng không có biểu lộ ra. Quần chúng vây xem, từng cái đã ở xì xào bàn tán. Lý Giai Ngọc thuận tay vẽ lục mang tinh, xuất ra một viên trùng tinh, dễ dàng là có thể triệu hồi ra cái loại này cường đại quái vật. Cùng côn trùng liều chết ngươi chết ta sống, thoạt nhìn thật đơn giản. Kết quả trước mắt vị này động lòng người sát có chuyện lạ lấy một trận. Ngay cả viên kia trùng tinh cũng không có, cũng không còn thấy mặt nàng trước trận pháp có phản ứng gì à. Rất nhiều người đều ở đây không nỡ viên kia trùng tinh. Bọn họ hầu như đều từ đám kia đao phủ thủ trong miệng đã biết những thứ này tiểu khả ái diệu dụng. Đây chính là có thể trực tiếp nâng cao tinh thần thân thể mình tư chất bảo bối a. Hơn nữa còn là tăng lên trên mọi phương diện. Nếu như bọn họ có thể có một viên, khẳng định lập tức hấp thu, cũng sẽ không lộng trận pháp gì. Dù sao, hiện tại xem ra, đồ chơi kia cũng không phải ai nghĩ học là có thể học được. Cùng với lãng phí hết một viên thật vất vả lấy được trùng tinh, còn không bằng để thăng mình tới thực sự. Đây chính là bọn họ ý tưởng. Mấy người giáo sư kia từng tái học Lý Giai Ngọc dáng dấp cau mày, tựa hồ đối với loại hiện tượng này cũng giải thích không được. Một người trong đó người vừa định mở miệng, miệng chỉ là Trương Liễu Trương, còn không có phát ra âm thanh, liền thấy Kurumi trước mặt lục mang tinh đột nhiên toát ra hào quang màu u lam. Quang huy phản xạ ở Kurumi bạch ngọc không rãnh trên mặt. U lam nhan sắc thoạt nhìn cũng không có có vẻ quỷ gì. Chỉ là cái loại này mị hoặc tà ác dáng vẻ. Càng sâu một bậc, bị Kurumi tinh thần lực áp bách qua na vài tên nam sinh, cũng không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Phảng phất nhìn thấy gì dao động tâm hồn người đích sự vật. Lý Giai Ngọc lại trở nên tự nhiên, khóe miệng một lần nữa quải thượng vẻ mỉm cười. Xem ra Kurumi triệu hoán là thành công. Cũng không biết có thể triệu hồi ra đồ vật như thế nào. Ước đoán cũng liền giống như tham lam thực thi quỷ, các loại nhất giai cao cấp. Mới vào cấp 2 ngốc nghếch sinh vật a. Dù sao viên kia trùng tinh rất phổ thông. Không phải là cái gì côn trùng vương tộc. Phẩm chất cũng liền chuyện kia. Lý Giai Ngọc bên người Tôn Vi Vi, một đôi trong mắt to tràn đầy ước ao. Nàng cũng là muốn học tập thuật triệu hoán. Bất đắc dĩ Kurumi trước nàng một bước. Hiện tại nàng cũng không tiện nói với Lý Giai Ngọc. Tuy là một viên trùng tinh gì gì đó, Tôn Vi Vi vẫn đủ tự tin Lý Giai Ngọc có thể thuận tay cho nàng. Nhưng nàng thật ngại quá tiếp thu a. Dù sao Kurumi đã dùng qua một quả, ước đoán Lý Giai Ngọc bên kia chữ hàng cũng không nhiều. Thân là nữ hài tử, da mặt vẫn tương đối mỏng. Nếu như nàng loại ý nghĩ này bị Lý Giai Ngọc biết, nhất định sẽ cười nhạt. Ở trong mặt thế còn muốn mặt, có ích lợi gì, có thể ăn không? Những người bề trên kia vì đạt được đối với mình thứ hữu dụng, từng cái không biết xấu hổ. Vậy cũng mới là thật đặc sắc, coi như là một mực trong bóng tối sờ bơi lội Lý Giai Ngọc. Đều nhìn trợn mắt hốc mồm, đó mới nghiêm túc đang không biết xấu hổ. Trong vực sâu, thực lực đã nói lên tất cả, nào có nhiều như vậy tiểu tâm tư tới lộng cái này lộng na. Nhân loại cũng không giống nhau, ở thực lực không kém nhiều thời điểm, đem lão tổ tông thủ đoạn. Đó là một cái so với một cái tỏ ra lưu. Tôn Vi Vi muốn học tập thuật triệu hoán cũng không phải là chỉ vì tăng thực lực, nàng cũng có mình tiểu tâm tư. Nàng thích Lý Giai Ngọc, đang dạy trên đường thường xuyên qua lại, tự nhiên sẽ ma sát ra hoa lửa. Chỉ cần nàng có thể đem cầm cơ hội, cũng không phải là không có khả năng làm cho Lý Giai Ngọc thích chính mình. Vẫn còn ở cúi đầu ảo tưởng tương lai của nàng, vẻ này hào quang màu u lam đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.